Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 538. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chi Uẩn vừa bước ra khỏi văn phòng thì thấy Thẩm Phàm Tinh đang khoanh tay đi qua đi lại trước cửa. Anh đứng yên, không biểu lộ cảm xúc gì. Vẫn còn nhớ nữ diễn viên này, người từng rơi xuống hố tuyết trước đây. Tên cô ấy là gì thì anh không để ý. Trong đầu Thẩm Phàm Tinh vẫn đang quay cuồng suy nghĩ cách bắt chuyện với Chu Chi Huẩn. Dùng mỹ nhân kế, rõ ràng không được. Theo quan sát cận cảnh, Chu Chi Huẩn không phải kiểu người lạnh lùng vô cảm. Anh còn xuất thân từ gia đình khá giả, được giáo dục rất tốt. Sự lạnh lùng của anh là kiểu cao quý lạnh nhạt được nuôi dưỡng trong môi trường ưu việt từ nhỏ. Hay là giả vờ hỏi chuyện gì đó, nhưng hỏi gì bây giờ? Thẩm Phàm Tinh đang mải suy nghĩ thì quay người lại. Không biết từ lúc nào Chu Chi Huẩn đã đứng trên bậc thềm trước cửa, lặng lẽ nhìn cô, bao nhiêu lý do bắt chuyện vừa nghĩ ra đều bay sạch. Cô gái đầu cười nói, giả sử em nói là em bị lạc, anh tin không? Chu Chi Huẩn liếc nhìn cô một cái, doanh trại các cô ở phía sau. Tôi dẫn cô qua đó. Thẩm Phàm Tinh lập tức cười rạng rỡ, đi bên cạnh anh. À, cảm ơn anh nhé, em tên là Thẩm Phàm Tinh. Chu Chi Huẩn quay đầu nhìn cô một cái nhưng không nói gì. Thẩm Phàm Tinh cố moi đầu óc tìm đề tài. Em là diễn viên, nhưng cũng biết xem bói nữa đấy. Đội trưởng, em xem bói giúp anh nhé. Chu Chi Huẩn khách sáo từ chối. Không cần, chúng tôi không tin mấy thứ đó. Thẩm Phàm Tinh gật gù liên tục. Cũng đúng, nhưng mà em thật sự biết chút ít. Em vừa nhìn tướng anh là biết ngay anh sắp có người thân đến thăm. Chu Chi Huẩn hơi sững lại. Hai ngày nữa bố mẹ anh sẽ đến. Thẩm Phàm Tinh lại cười, ngón tay uốn éo như múa, giả bộ bói toán. Còn nữa, dạo này đừng đi về phía đông, sẽ gặp tai nạn đổ em mờ. Á, u đấy. Anh đừng không tin, em chưa từng bói sai lần nào đâu. Chu Chi Huẩn tất nhiên không tin, cảm thấy cô nói chuyện người thân đến chỉ là trùng hợp. Thẩm Phàm Tinh cũng không vội, khoanh tay, bước đi với dáng vẻ rất tự tin. Nếu em nói đúng, sau này anh mời em ăn cơm nhé. Mấy năm nay cô lăn lộn trong giới giải trí mà không bị ai chiếm lợi, tất cả đều nhờ chút tài mọn này. Chu Chi Huẩn không để tâm lời Thẩm Phàm Tinh nói, nhưng người phụ nữ lắm lời này lại khiến anh nhớ đến Bối Bối, con gái của bác Tư Mân ở nhà. Tính cách giống hệt nhau, líu lo không ngừng. 3 ngày sau, anh lái xe đến sân bay quân sự đón Chu Tây Giã và Khương Chi Chi. Khương Chi Chi thấy con trai đen nhẻm hơn trước thì đau lòng ôm chầm lấy. Tiểu Chu Kỳ của mẹ, sao lại đen thế này? Chu Chi Huẩn có chút ngại ngùng. Mẹ, cái biệt danh đó mẹ đừng gọi nữa được không? Khương Chi Chi cười tươi, vỗ vào cánh tay anh. Không có người ngoài mà. Con bao nhiêu tuổi thì với bố mẹ vẫn là Tiểu Chu Kỳ thôi. Chu Tây Giã đứng bên cạnh thấy vợ ôm con trai sắp khóc luôn, bèn kéo tay bà. Được rồi, cảnh vệ của Chi Huẩn còn đang đứng ngoài kia kìa. Khương Chi Chi vội nén nước mắt, lại cười. Mẹ xúc động quá mà. 2 năm rồi chưa gặp con. Chu Chi Huẩn, con không định giống bố con năm xưa đấy chứ. Lúc nào cũng nhường kỳ nghỉ cho người khác. Chu Chi Huẩn cười, khoác vai mẹ. Mẹ à, hổ phụ sinh hổ tử mà. Con như vậy cũng đúng thôi. Khương Chi Chi hừ một tiếng. Con đó, cứ như vậy thì sau này vợ con cũng sẽ phải chịu khổ. Chu Chi Huẩn không để tâm. Vậy, con cứ không cưới vợ cả đời luôn. Anh vừa nói vừa đỡ mẹ lên xe, rồi quay lại để hành lý vào cốp. Lên xe rồi, tài xế cầm điện thoại nói. Đại đội trưởng, vừa rồi trong đội gọi tới. Khu vực gần Tứ Lý Hà xảy ra vụ săn trộm, còn bắt cóc con tin. Chu Chi Huẩn liếc nhìn bố mẹ đang ngồi ở ghế sau. Vừa định mở miệng thì Chu Tây Giã đã nhanh chóng quyết định. đến Tứ Lý Hà trước, nơi này cách hiện trường không xa, lái xe hơn 10 phút là đến. Khi Chu Chi Huẩn tới nơi, đội đặc chiến của họ cũng vừa mới đến. Anh bảo Chu Tây Giã và Khương Chi Chi ở lại trong xe chờ, còn mình thì chạy đi tham gia giải cứu. Khương Chi Chi nhìn con trai lao xuống sườn núi với thân hình nhanh nhẹn như báo, mắt hơi ươn ướt. Con trai mình thật sự đã trưởng thành rồi, có trách nhiệm rồi. Trong ký ức, nó vẫn còn là đứa bé nghịch ngợm, cầm sẻng đào hoa cỏ khắp sân nhà người khác. Vậy mà giờ đã lớn thế này. Chu Tây Giã khoác vai bà. Ừ, con cái lớn rồi, lại còn rất xuất sắc nữa. Hạt dẻ rang đường một loạt tiếng S, U, N, G vang lên khiến Khương Chi Chi căng thẳng áp sát mặt vào cửa sổ xe. Nhìn thấy bọn tội phạm bị áp giải ra ngoài, sau đó là mấy con tin, cuối cùng mới thấy Chu Chi Huẩn, tay trái ôm cánh tay phải, đi cùng vài chiến sĩ. Khương Chi Chi lập tức nhận ra có điều không ổn, vội mở cửa xe chạy về phía Chu Chi Huẩn. Chu Tây Giã sợ có tình huống bất chắc, vội vàng xuống xe, đi sau bảo vệ bà. Khương Chi Chi nôn nóng đỡ lấy cánh tay con trai. Bị trúng đạn rồi à? Tay Chu Chi Huẩn đầy máu. Anh cười trấn an mẹ. Không sao đâu, chỉ bị sượt qua thôi. Nhưng Khương Chi Chi vẫn xót xa. Lên xe mau, mẹ cầm M, Á, U và băng bó cho con. Có mẹ ở đây nên cũng không cần làm phiền bác sĩ đi cùng. Khương Chi Chi châm cứu cầm M, Á, U cho anh. Xác nhận vết thương không sâu, không cần khâu, rồi bôi thuốc chống viêm. Sau đó dùng gạc băng lại. Chu Chi Huẩn nhìn băng gạc trên tay, bỗng nhiên nhớ lại lời Thẩm Phàm Tinh nói. Đừng đi về phía đông, sẽ có tai ương đổ máu. Mà nơi này, đúng là phía đông doanh trại. Nếu đoán được có người thân đến là trùng hợp, thì làm sao lại có thể đoán đúng chuyện hôm nay anh gặp tai họa đổ máu. Rốt cuộc Thẩm Phàm Tinh là người thế nào? Khương Chi Chi thấy con ngây người. Sao thế, đau lắm à? Chu Chi Huẩn lắc đầu. Không đau, đi thôi, về trước đã. Tối nay bố mẹ ở nhà khách. Cả buổi sáng, Thẩm Phàm Tinh đều quan tâm xem Chu Chi Huẩn có trở về không. Còn lén hỏi chiến sĩ đi cùng. Cậu lính trẻ cũng không biết rõ, thậm chí còn lúng túng khi bị hỏi. Tôi không rõ. Tô Lệ thấy Thẩm Phàm Tinh cứ hỏi tin tức của Chu Chi Huẩn, bèn giả vờ quan tâm nhưng giọng điệu đầy ẩn ý. Phàm Tinh, không ngờ cô lại để ý đội trưởng như thế. Chẳng lẽ cô thích cậu ấy à? Thẩm Phàm Tinh cũng không giấu giếm. Ừ, thích đấy. Sao nào? Tô Lệ cười khẽ. Không sao cả, chỉ là không ngờ mắt cô cao thế, lại để ý một anh lính nghèo. Thẩm Phàm Tinh cười hì hì. Vì tôi là tiên nữ mà, không giống cô nên cẩn thận đấy. Gần đây ấn đường tối lại, có điểm chẳng lành đó. Tô Lệ tức nghẹn, cô, nhưng cũng không dám phản bác. Vì trong giới ai cũng biết Thẩm Phàm Tinh là miệng quạ đen, nổi tiếng. Cô ấy nói ai xui xẻo, thì người đó chắc chắn sẽ xui thật. Một tuần sau, Chu Chi Huẩn mới đến tìm Thẩm Phàm Tinh. Cô vừa kết thúc buổi huấn luyện, đang ngồi xổm dưới bóng cây xem kiến leo cây. Thấy Chu Chi Huẩn đến, cô mừng rỡ đứng bật dậy. Sao rồi, em nói có đúng không? Chu Chi Huẩn nhìn khuôn mặt tươi tắn, ánh mắt đầy vẻ chờ mong được khen ngợi của cô, hơi nghi hoặc hỏi, cô tính kiểu gì mà ra vậy? Cách chương.